Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1886, chương 1888, Long Đảo Chị Oai. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo. An Lâm thấy Tiểu Hắc Long biểu tình, lại nhìn một chút còn lượn quanh ở bên cạnh hắn kêu bá bá Tiểu Thanh Long Môn. Càng khẳng định trong lòng suy đoán, cái này Tiểu Hắc Long chính là Thanh Long lão tổ. Ta biết rồi, Xích Vũ hô to một tiếng, sau đó ánh mắt sáng quắc mà nhìn An Lâm, nói: An Lâm tiền bối, khả năng chính là chúng ta Thanh Long lão tổ chuyển thế. Lời vừa nói ra, toàn trường đều chấn động, biết bao nghe rợn cả người lời bàn a, nhưng là lại hoàn mỹ giải thích An Lâm vui làm cha nguyên nhân. Từ nơi sâu xa khí tức thì sẽ không gạt người, hai cái Tiểu Thanh Long não tử cũng không không tốt, chỉ có thể giải thích như vậy rồi. Nhưng là, An Lâm tiền bối không phải là đã nói với ta, hắn đến từ Côn Hư Vũ Trụ Tứ Cửu Tiên Tông sao? Côn Cổ Thần sắc trần chờ, chậm rãi mở miệng nói: Vượt vũ trụ chuyển thế không được sao? Xích Vũ kích động nói: Được không? Côn Cổ có chút mộng, ngươi thấy qua chưa? Xích Vũ nói. Côn Cổ lắc đầu một cái: Chưa thấy qua. Ngươi chưa thấy qua, làm sao biết không được? Xích Vũ nghĩa chính ngôn từ nói. Côn Cổ chớp chớp con mắt, luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng. An Lâm tiền bối vì sao phải vượt vũ trụ đi tới nơi này? Còn chưa phải là từ nơi sâu xa triệu hoán. Này chứng minh Thanh Long đại nhân muốn trở lại cố hương. Này chứng minh Thanh Long đại nhân muốn thức tỉnh a. Xích Vũ càng nói càng hưng phấn, phảng phất phát hiện tân đại lục như vậy hô lớn. Nghe vậy Côn Cổ hốc mắt cũng ươn ướt. Lánh đời tư thánh trong tộc theo chúng ta Thanh Long lão tổ về cõi tiên, thánh vị không lành lặn, một mực vô long có thể thừa kế, luân lạc tới liền hoang cổ nhất tộc cũng có thể khi dễ mức độ. Bây giờ Thanh Long lão tổ rốt cuộc phải trở về sao? Lão tổ, Xích Vũ cúi đầu liền bái. Lão tổ a, Côn Cổ lão lệ tung hoành, đi theo dập đầu. Ở một bên An Lâm cũng không biết nên nói những gì. Kế hai cái Tiểu Thanh Long kêu cha sau đó, lại có long tộc siêu cấp đại năng gọi mình lão tổ. Các ngươi khác xúc động như vậy, sự tình còn không có chu đáo đâu rồi. An Lâm đạo hữu cũng không thể chứng minh chính hắn là Thanh Long. Các ngươi gấp cái gì? Kim Thánh vào lúc này lại khó khăn mở miệng phản bác. An Lâm có chút cảm kích nhìn Kim Thánh liếc mắt. Ở nơi này thời kỳ phi thường, ngược lại là cái này không đúng lắm mắt Kim Long. Nói nhiều chút để cho hắn thoải mái lời nói. Nghe vậy Bách Tuyết u khẽ thở dài. Thanh Long đại nhân hai vị hậu duệ cũng nhận thức An Lâm tiền bối làm cha. Chúng ta còn có thể nói cái gì vậy? Bá bá, ba, hai cái Tiểu Thanh Long như cũ hưng phấn hô to đến. Cút ngay, ta không phải là các ngươi ba. Khác nghĩ đến đám các ngươi huyết mạch thuần khiết, tu vi thâm hậu liền có thể muốn làm gì thì làm. Ngươi lại chiếm ta tiện nghi, ta đánh liền các ngươi nha. An Lâm mặt đen lại nói. Hùng Thanh Long hốc mắt thoáng cái liền đỏ, Thư Thanh Long càng là nhỏ giọng sụt sùi khóc. Kim Thánh, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Bất kể những thứ này, trước hết để cho ta Tiểu Lan ngâm suối nước nóng đi. An Lâm chủ động nói sang chuyện khác. Đây không phải là suối nước nóng, đây là Long Đạo Chi. Thánh Kim trừng lớn con mắt, phảng phất cái gì tốt đẹp bị chê cùng ô nhục. Lớn tiếng cải chính nói. Im miệng. Hùng Thanh Long đột nhiên nghiêm tiếng uống chỉ đạo. Bà nói đây là suối nước nóng. Đây chính là suối nước nóng. Thư Thanh Long thanh âm trong trẻo nói. Thuộc về long tộc huyết mạch chí cao uy áp trong nháy mắt đấu đá mà xuống, để cho Thánh Kim cảm nhận được áp lực cực lớn. ngay cả hô hấp cũng trở nên có chút khó khăn. Là, coi như hai cái tiểu thanh long tự cam đọa lạc, kêu An Lâm ba, bọn họ cũng vẫn là thánh kim bá bá. Nội tâm của thánh kim một mảnh bi ai, này có thể làm sao? Hắn rất tuyệt vọng a. Ba, vị mỹ nữ này chính là muốn ngâm suối nước nóng người sao? Thử ánh mắt cô ả thanh long yêu kiều nhìn Hứa Tiểu Lan. Dè đặt hỏi, An Lâm thầm nghĩ nói hết rồi không muốn gọi ta là bá bá. Tại sao vẫn còn ở gọi ta là bá bá? Cứ như vậy cố chấp sao? Đúng, nàng có long tộc huyết mạch, cho nên phải ngâm một chút suối nước nóng. An Lâm gật đầu nói, vậy nàng là, Hùng Thanh Long thấp thỏm nói. An Lâm liền nói ngay, nàng là đạo lữ của ta. Hứa Tiểu Lan, Hùng Thanh Long cùng Thư Thanh Long bừng tỉnh đại ngộ. Tê tê, mụ mụ, hai cái tiểu thanh long vòng quanh Hứa Tiểu Lan, hưng phấn hô to, Hứa Tiểu Lan, ngoặc kép chấm ngoặc kép, An Lâm, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Thánh Kim chỉ cảm thấy đầu một trận mê muội, ngay cả Bách Tuyết, Côn Cổ các loại long cũng không biết nên nói cái gì mới phải. Này hai cái tiểu thanh long, rốt cuộc là bị cái gì hướng bất tỉnh đầu não? Nhận thức một người làm bá bá thì coi như xong đi, bây giờ lại nhận thức một cái xa lạ lăn lộn huyết long nữ làm mụ mụ. Trong lòng Hứa Tiểu Lan cũng là phức tạp ngàn vạn. Nàng chính khiếp sợ với An Lâm thế nào làm hai cái tiểu thanh long cha. Không để ý, mình cũng biến thành tiểu thanh long mụ. Ho khan một cái kia, ta đi phao long đạo trì rồi. Hứa Tiểu Lan không biết nên nói cái gì. Không thể làm gì khác hơn là tiên quyết định làm chính sự quan trọng hơn. Mụ mụ đi nhanh, Thư Thanh Long dùng đầu cọ rồi cọ Tiểu Lan thân thể. Thân mật nói, ta tới vì mụ mụ hộ pháp. Hùng Thanh Long nghiêm túc nói. Thánh Kim thấy Hứa Tiểu Lan bộ dáng, trong lòng lại thêm mấy phần không khỏi mong đợi. Hứa Tiểu Lan chỉ là một lăn lộn huyết long nữ nhi đã. Bàn về đạo cảnh cảm ngộ tỉ thi thế nào, bên trên này của bọn họ nhiều chút thuần huyết long tộc. Chỉ cần nàng ở cảm ngộ long đạo trì thời điểm, không thu hoạch được gì, coi như là kia hai cái tiểu thanh long, cũng không cách nào, không có chút nào ngăn cách địa gọi nàng mẹ đi. Ta cần phải làm sao? Hứa Tiểu Lan nhìn về phía Bách Tuyết. Bách Tuyết ôn nhu cười nói, ngươi chỉ cần ngâm mình ở long đạo trì bên trên, thả ra chính mình long tộc huyết mạch, toàn bộ tiếp nhận long đạo trì lực lượng, sau đó cảm thụ long đạo trì ý cảnh liền có thể. Nhớ, đem ngươi làm cảm giác không chịu nổi thời điểm, nhất định phải kịp thời rút ngươi ra trở lại. Hứa Tiểu Lan nghiêm túc một chút đầu, sau đó tung người nhảy một cái, nhảy vào long đạo trì bên trong. Thánh Kim hai con ngươi trợn to, thập phần mong đợi nhìn Hứa Tiểu Lan. Nếu như Hứa Tiểu Lan huyết mạch không phù hợp, không lĩnh ngộ được long tộc đạo cảnh chân ý, như vậy rất nhanh nàng cũng sẽ bị long thủy đốt người, thống khổ không chịu nổi, cho đến cởi ly long nói trì mới có thể hóa giải chỗ đau. Ở long đạo trì giữ vững thời gian càng lâu, đối huyết mạch tinh luyện cùng với long một trong nói cảm ngộ xác suất càng cao, thu được ích lợi càng lớn. Côn Cổ ở long đạo trì có thể giữ vững vài chục phút, Thánh Kim ở long đạo trì có thể giữ vững tầm 10 phút, tới Vu Bách Tuyết cùng Xích Vũ đại khái có thể ở long đạo trì giữ vững nửa giờ, hai cái tiểu thanh long thậm chí có thể giữ vững một giờ trở lên. Thánh Kim nhìn ngâm mình ở long đạo trì bên trong Hứa Tiểu Lan, trong lòng cười lạnh không dứt, cũng không biết trước mắt cái này tạp huyết long nữ có thể hay không giữ vững một phút a. Hứa Tiểu Lan vừa rơi vào long đạo trì, cũng cảm giác được chính mình phảng phất rơi vào một cái vô biên vĩ đại tồn tại trong miệng. Nó lấy tinh hà vì thân, quang minh cầm đầu, miệng như lỗ đen. Trong cơ thể long tộc huyết mạch trong nháy mắt sôi trào lên. Long tộc đạo cảnh chân ý, cũng ở đây trong nháy mắt, giống như là biển gầm tuôn ra vào trong đầu của nàng. Long đạo trì nội hàm ngậm long tộc chân ý thập phần cao thâm. Nhắm thẳng vào long một trong nói căn nguyên nhất hạch tâm. Coi như là nàng đã tìm hiểu không ít long tộc chân ý. Cũng ở đây trong nháy mắt biết rất nhiều, cảm ngộ rất nhiều. Kim ngọc một loại sừng rồng, từ Hứa Tiểu Lan trên đầu nhô ra, mềm mại trắng như tuyết da thịt đặt lên bán trong suốt lãnh đạm kim lân phiến. Hai con người sáng chói như dương, cường hãn long uy ầm ầm khuếch tán, để cho chung quanh long tộc siêu cấp đại năng cũng trở nên động dung. Hứa Tiểu Lan bắt đầu quá chú tâm tiếp nhận long đạo trì lực lượng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục